Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 900, các ngươi yên tâm. Ta, đối mạng của các ngươi. Không hứng thú. Bốn người trong lòng một mảnh sợ hãi, mà trong cung điện, Sở Lăng Tiêu đã ngồi ở kia chính vị phía trên, chờ lấy bốn người tiến đến. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, mảnh này khánh thời không song song, bản thân chính là từ Sở Lăng Tiêu chính mình sáng tạo ra đến. Liền nơi này thiên đạo đều là giống nhau, nhưng sự thật vẫn kém hơn một chút. Không qua, đó cũng không phải Sở Lăng Tiêu chính mình nguyên nhân, mà chính là thời gian còn không có đạt tới. Tựa như là cái kia đóa thiên đạo chi hoa, cho dù là biết, nó cũng có ngày biết lái hoa, nhưng cũng cần thời gian mới được. Mà mảnh này chân chính cùng chủ thiên địa thế giới giống nhau như đúc, thời không song song cũng giống như vậy, cần thời gian. Nếu là cũng có ngày mảnh này thời không song song thật có thể trở thành cùng chân chính chủ thiên địa thế giới một dạng thế giới, cái kia giờ phút này đóa này thiên đạo chi hoa mới có thể toàn diện tỏa ra, nhìn ra trong đó che giấu bí mật. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu cũng chỉ có thể tạm thời trước đem hắn mang ra mảnh này thời không song song, lại đem thiên đạo chi hoa phóng tới chân chính chủ thiên địa thế giới đệ cửu trọng thiên phía trên đầu kia bên trong dòng sông thời gian, để hắn tiếp nhận này là khí tức tẩm bổ, khiến cho đạt được toàn diện nở rộ. Mà về phần mảnh này thời không song song, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ cần hắn tiếp tục an ổn phát triển tiếp, cho nên nhất định phải lại tìm một vị có thể vì hắn thủ hộ tại mảnh này thời không song song người. Bởi vì những cái kia cổ bá chủ cùng các đệ tử lại không lâu nữa liền muốn bị hắn mang đi ra ngoài, không có nhân tuyển thích hợp, vậy cũng chỉ có thể tại những thứ này châu giới chi chủ bên trong lần nữa tuyển ra. Bởi vậy, làm cái này mảnh thời không trung châu vô thượng đại giới chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Mạc Vấn Thiên, thiên châu chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nam Cung Lưu Vân, cùng Vân Châu, Kiếm Châu hai đại chi chủ run run rẩy rẩy đi tới, còn tưởng rằng đợi chờ mình đem là tử vong vận mệnh thời điểm. Lại nhất thời, cái này lớn như vậy trong cung điện liền về tạo nên Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm: bốn người các ngươi yên tâm, ta đối mạng của các ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, các ngươi chỉ phải đáp ứng ta một việc, các ngươi không chỉ có thể sống sót, còn có thể có cơ hội bước vào các ngươi tha thiết ước mơ tạo thế cảnh. Vốn liền biết Sở Lăng Tiêu thân phận Mạc Vấn Thiên, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này về sau, cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sắc mặt coi như bình thường, bởi vì hắn minh bạch, đối với Sở Lăng Tiêu nhân vật như vậy, đừng nói đem một tôn pháp chủ 9 tầng cảnh, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền tăng lên tới thiên thế chủ, liền đem thế chủ cảnh trong nháy mắt tăng lên tới tạo thế cảnh, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đối với Sở Lăng Tiêu lời này, thiên châu chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nam Cung Lưu Vân, cùng Vân Châu, Kiếm Châu chi chủ hai người, tất cả đều mộng, nhất thời thì một mặt khó có thể tin, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Trong chốc lát, một trái tim, trong nháy mắt liền bắt đầu bịch bịch, cuồng nhảy dựng lên. Hoàn toàn không thể tin được, cái kia vừa mới rơi tại bọn họ bên tai câu nói này, để bọn hắn bước vào tạo thế cảnh. T, cho dù biết cái này có chút không có khả năng, có thể nghĩ tới thiên như nhất đủ loại quỷ dị biến hóa sau khi, nhất thời tất cả đều phản ứng lại, không khỏi ở giữa, tất cả đều ở trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vốn cho rằng hôm nay khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu không chỉ có không giết bọn hắn, còn muốn trợ bọn họ bước vào tạo thế cảnh. Bọn họ thân là thế chủ cảnh cường giả, một mực tha thiết ước mơ cảnh giới. Thật khả năng sao? Giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng với khác hai đại châu giới chi chủ, tất cả đều hô hấp biến dồn dập, một mặt đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trong mắt lại là tràn đầy chờ mong. Đứng tại một bên khác, Thiên Như Nhất cũng là nghe choáng váng. Hắn chỗ lấy tại ngắn ngủi này trong vòng 2 ngày, bước vào thiên thế chủ hậu kỳ, chính là Sở Lăng Tiêu lúc trước, tại trong thân thể của hắn rót vào một đạo vô cùng hào quang sáng chói về sau, đưa đến loại tràng cảnh đó, hắn đến bây giờ đều khó mà quên. Từ đó trở đi, hắn mới hiểu được, đứng ở trước mặt mình cái này bạch y nam nhân, ở đâu là cái gì thế chủ cảnh. Đây là một tôn thần, một tôn không gì làm không được, chí cao vô thượng thần, có thể để hắn bước vào tạo thế cảnh. Trên đời này, làm sao có thể có loại sự tình này? Đây chính là tạo thế cảnh a. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cũng chỉ có Mạc Vấn Thiên, giống như là một người không có chuyện gì giống như. Vội vàng thì đứng dậy, khom người nói, đại nhân, xin mời ngài nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định thay đại nhân làm được. Mạc Vấn Thiên tâm lý so với ai khác đều rõ ràng. Bực này nhân vật, đã nói có thể để bọn hắn bước vào tạo thế cảnh, vậy liền nhất định liền có thể. Hắn nhưng là tận mắt thấy qua, những cái kia tạo thế cảnh sư phụ, đều đánh không lại nam nhân một bàn tay. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, rất đơn giản, đây đối với các ngươi tới nói, hoàn toàn chỉ là một cái việc nhỏ. Ta cần muốn các ngươi bốn đại châu giới, một mực thủ hộ ở chỗ này, cho dù là hậu thế châu giới chi chủ, các ngươi cũng muốn một mực truyền đạt đi xuống. Hắn tất cả châu giới chi chủ, nhất định phải từ nhân tộc tu sĩ đảm nhiệm. Nếu như các ngươi bốn đại châu giới, nhìn đến có cái nào một châu giới chi chủ không phải nhân tộc tu sĩ đảm nhiệm, liền thay ta xuất thủ chém hắn. Rõ chưa? Liên tiếp mấy câu rơi xuống về sau, Nam Cung Lưu Vân cùng Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ nhất thời thì mộng, Thiên Như Nhất cũng mộng. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Mạc Vấn Thiên, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bốn người cũng không nghĩ tới, xử lý ngài để bọn hắn làm, lại chỉ là loại này chỉ là việc nhỏ. Bọn họ còn tưởng rằng, muốn để bọn hắn làm cái gì, cần bọn họ liều mạng sự tình đây, kết quả lại chỉ là cái này. Thế nào, các ngươi có vấn đề sao? Trong chốc lát, thanh âm rơi xuống, bốn thân thể người, nhất thời nhịn không được run rẩy một chút, trong nháy mắt, tất cả đều hồi thần lại. Mạc Vấn Thiên vội vàng thì mở miệng cười làm lành nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ngài yên tâm, cho dù chúng ta bốn cái chết rồi, cũng sẽ đem ngài đạo mệnh lệnh này truyền đến hậu thế. Còn lại ba người cũng là liền vội vàng gật đầu, nhất là Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này tâm lý thật thật sâu thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng hôm nay chính mình thật không có hy vọng sống sót. Kết quả hiện tại, không chỉ có không có chết, còn chiếm được như cơ duyên này. Sau một khắc, Mạc Vấn Thiên, Thiên Như Nhất 5 người, liền dùng một loại 10 phần ánh mắt mong chờ, thật chặt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Lập tức, liền gặp Sở Lăng Tiêu vung tay lên, 5 nói hào quang màu đỏ, trong nháy mắt thì bao phủ tại 5 người trong thân thể, như một đám lửa đồng dạng, lơ lửng tại 3 người trong đan điền, thật lâu không có tiêu tán. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ, các ngươi nếu là có thể hấp thu một nửa, liền có thể bước vào tạo thế cảnh. Trong tích tắc, nghe nói như thế, 4 người cả người nổi da gà, đều kích động xông ra. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ là trong mắt tràn đầy khó có thể tin. hấp thu một nửa, liền có thể để bọn hắn bước vào tha thiết ước mơ tạo thế cảnh. Đây là thật hay giả? Cái kia nếu là toàn bộ hấp thu, chẳng phải là, bỗng nhiên, Thiên Như Nhất, Nam Cung Lưu Vân bốn người, mới cuối cùng minh bạch Sở Lăng Tiêu một tia thân phận. Loại nhân vật này, liền loại vật này, đều tiện tay ban thưởng cho bọn họ. Cái kia cảnh giới của hắn, đa tạ đại nhân ban thưởng, chúng ta nhất định thật tốt thay đại người thủ hộ ở chỗ này. Nghĩ đến đây, bốn người liền ngay cả bận bịu hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Nhất là Nam Cung Lưu Vân mấy người, như là vừa vặn bọn họ còn có cái gì khác ý tưởng gì lời nói, như vậy giờ phút này lại là đã không còn sót lại chút gì, cũng không dám nữa có tâm tư khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,